Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Và trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Câu chuyện nói về nam chính cùng với mối hận thù sâu sắc của anh với cô gái cùng trường cũ. Thời đó, chỉ cần anh cầm đàn guitar thì biết bao nhiêu cô gái nghiêng ngả vì tiếng đàn của anh. Phải nói số lượng fan nữ trong trường say mê anh đếm không xuể. Vậy mà có một cô gái đã làm trái tim của anh lung lay. Nhưng sau khi đến với cô, điều anh nhận được chính là sự phản bội đầy căm hận. Anh đành kìm nén để tốt nghiệp. Sau đó, anh trở thành môn tổng giám đốc và gặp lại cô. Lần này, anh lại gặp cô, quyết định chinh phạt cô bằng thủ đoạn tàn bạo nhất. Liệu câu chuyện giữa anh và cô sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng nghe câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Âm nhạc ở Mỹ sập sình nhấn chìm hết mọi thứ trong không gian mờ ảo. Ai nấy đều thỏa sức lắc lư thân thể mình trên sàn nhảy. Mình nghĩ mình nên về trước. Thanh Nhu thấy rất khó chịu ở nơi này. Chờ một chút, Nana kéo cô lại. Mình chỉ muốn dẫn cậu ra ngoài chơi đùa một bữa trước khi cậu kết thúc cuộc sống độc thân. Nếu không dưới sự giám sát của Tần Khắc Lực, cậu sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa. Thanh Nhu nhớ lại thái độ bảo vệ quá mức Tần Khắc Lực, đáy lòng có cảm giác bức bách khó thở. Mình... Cô rũ mắt xuống. Cậu không muốn gả cho Tần Khắc Lực, đúng không? Một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Thật ra thì trong lòng Thanh Nhu luôn hiểu rõ, chẳng qua là cô không muốn nói ra. Khi Tần Khắc Lực cầu hôn cô, trừ ngạc nhiên ra, cô không hề có cảm giác gì khác. Khi cô gặp khó khăn trong công việc, Tần Khắc Lực giúp đỡ cô. Khi cô ngã bệnh, hắn chăm sóc cô. Nhưng lòng cô vẫn do dự. Chính vì thế, Tần Khắc Lực muốn kết hôn để xích lại gần cô hơn. Cho dù cô thì ngược lại, luôn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tuy nhiên cuối cùng, dưới sự xui khiến của quỷ thần, cô lại đẩy mình tới gần hắn. Khắc Lực đối xử với mình rất tốt, cũng rất thương mình. Tụi mình quen biết gần 5 năm, đã nên kết hôn rồi. Cô không thể phụ tấm chân tình của Tần Khắc Lực. Cậu không thể vì anh ta đối xử tốt với cậu mà gả cho anh ta. Đàn ông đối xử tốt với phụ nữ đều có mục đích cả. Anh ấy là đối tượng kết hôn không thôi. Thanh Nhu vẫn giữ nguyên ý định. Cậu là một đứa ngốc. Nana bất đắc dĩ thở dài. Âm nhạc vẫn ồn ào như trước. Nana lại lên sàn khiêu vũ. Thanh Nhu cũng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến phòng vệ sinh. Cùng lúc đó, có bóng người lướt nhanh qua, bả vai Thanh Nhu bị đụng một cái, khiến cô phải lùi lại 2-3 bước. Xin lỗi cô, người đàn ông đỡ lấy cô. Tôi đỡ cô dậy. Thanh Nhu buông tay anh ta ra đáp. Tôi không sao. Trở về chỗ ngồi, Nana vẫn còn điên cuồng lắc lư trên sàn nhảy. Đêm đã khuya, tâm tình của Thanh Nhu càng thêm nặng nề. Tuy nhiên cô không phải loại người sẽ mua say để thổ lộ tâm sự của mình cho người khác biết. Có người ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô đờ đẫn suy nghĩ, liền bỏ vào bên trong ly rượu của cô một ít đồ mà không để lại dấu vết. Cô này, cô ngồi một mình sao? Một giọng nói không cao không thấp truyền đến. Đối phương đầu húi cua, ăn mặc bình thường là một phụ nữ, nhưng trong mắt cô ta lóe ra tia hứng thú, không thường với Thanh Nhu. Không, bạn tôi đang nhảy trên sàn nhảy. Là người phụ nữ đang điên cuồng lắc lư kia ư? Cô ta chỉ ngón tay vào Nana. Cô ta thích Thanh Nhu, khuôn mặt giống thiên sứ, thoát trông liền biết đây là một cô gái rất ngây thơ trong sáng. Đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Phiêu Linh. Cô đã có bạn trai chưa? Thanh Nhu chỉ cười không nói, đối phương lại kiên trì tra hỏi tới tấp. Thanh Nhu bèn trả lời, tôi sắp đính hôn. Vậy ra cô đang đùa tôi? Phiêu Linh trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nhưng người phụ nữ xinh đẹp thế này cô ta không thể bỏ qua được. Còn Thanh Nhu chẳng hiểu vì sao đối phương tức giận. Sắp đính hôn còn tới nơi này như vậy, nếu như cô không phải là loại phụ nữ lẳng lơ thì chính là tới tìm tự do trước khi kết hôn, đúng không? Phiêu Linh phân tích. Tuy nhiên cô gái này quá thuần khiết, chẳng giống mấy mụ đàn bà lẳng lơ tẹo nào. Thanh Nhu không đáp lại, cô không biết nên trả lời như thế nào. Tôi không nói, nghĩa là đồng ý. Tốt lắm, rất hợp ý tôi. Tay Phiêu Linh vươn xuống bắp đùi cô, vuốt ve qua lại. Cô làm gì vậy? Lần đầu tiên Thanh Nhu gặp phải tình huống này, sững sờ hô. Không cần phải giả bộ đâu, người ngu đến đâu cũng nhận ra tôi là T. Mặc dù cô sắp kết hôn, nhưng muốn chơi thì cứ chơi cho vui. Tối nay cô hãy cùng tôi đi. Phiêu Linh nói thẳng, cô lăn lộn trong pub lâu như vậy mà chưa từng câu được một con mồi nào ngon như thế này. Tôi không có khuynh hướng đó, cô tìm lầm người rồi. Thanh Nhu né tránh tay cô ta. Nhưng dáng cô quá đẹp, tôi rất thích. Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng, không chừng còn chu đáo hơn chồng sắp cưới của cô nữa đó. Phiêu Linh mập mờ nói. Dừng tay. Một giọng nói tức giận vang lên, đồng thời một cánh tay vừa đến giữ chặt tay Phiêu Linh. Sức mạnh kinh hồn làm khuôn mặt Phiêu Linh đau đến vặn vẹo. Anh muốn làm gì? Tính anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tới đây không tìm mỗi tình một đêm, thế định ngồi uống rượu một mình chắc? Phiêu Linh nói. Cô không thấy cô ấy không muốn sao? Người kia đáp trả. Anh không cần giả bộ. Trên thực tế trong lòng anh đang suy tính gì, ai lại không biết. Định anh hùng cứu mỹ nhân làm cho người ta cảm kích anh, tiếp đó lên giường với anh. So với tôi, anh thành cao hơn chỗ nào? Phiêu Linh tức giận không chịu nổi. Là anh ta, người đàn ông cô chạm mặt trước nhà vệ sinh. Hai người đừng nói nữa, Thanh Nhu không muốn họ xung đột. Tôi bảo cô buông cô ấy ra. Người đàn ông kia bóp tay Phiêu Linh, nhíu mày lại, tay còn lại kéo Thanh Nhu ra phía sau anh. Phiêu Linh hậm hực gắt. Lần sau, đừng để tôi thấy các người. Sau đó cô ta xoay người rời đi. Bóng dáng Phiêu Linh biến mất, Thanh Nhu chuyển sang nhìn Nghiêm Tiêu. Cảm ơn anh đã giải vây hộ tôi, nếu không cô thực chẳng biết nên thế nào cho phải. Một hồi trầm mặc, Nghiêm Tiêu quay lưng về chỗ uống rượu. Anh giận chính mình, mấy năm qua chưa từng động lòng với ai, vậy mà mới gặp lại người phụ nữ này, tâm tư anh đã bị đảo lộn. Anh vừa liếc đã nhận ra cô là người phụ nữ làm anh mất ăn mất ngủ. Thanh Nhu khó hiểu nhìn anh trầm mặc. Tâm tình anh không tốt sao? Hay cô đã làm sai điều gì? Cách đó không xa, Nana lôi kéo một người đàn ông tới bên cạnh Thanh Nhu. Thanh Nhu, đây là người bạn mình mới quen, chúng mình nhảy rất hợp gu. Không biết ở phương diện kia cũng có hợp thế không nhỉ? Nana bộc lộ bản chất, không ngừng trà sát lên cánh tay người đàn ông mới quen. Thanh Nhu, cậu cũng có bạn mới sao? Sau khi Nana nhìn thấy Nghiêm Tiêu, liền lộ ra thần sắc hoang mang. Dường như cô đã gặp qua người đàn ông này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ nổi. Nghiêm... Nana lướt khuôn mặt bỗng chốc hoảng sợ của người đàn ông mới quen. Sao vậy? Anh biết anh ta? Nghiêm Tiêu mở miệng, vỗ lên vai người đàn ông kia. Chúng tôi quen nhau trong công việc, đúng không? Người đàn ông kia hốt hoảng đáp. Phải. Nghiêm Tiêu nhếch môi. Chúng tôi đi kiếm một chỗ, các cô cứ từ từ nói chuyện. Ngay sau đó, hai người đàn ông lui sang một bên. Chợt đầu óc Nana lóe lên. À, mình nhớ ra anh ta là ai rồi. Thanh Nhu, cậu đừng tiếp cận anh ta. Nana, không phải cậu mới khích lệ mình nên giao thiệp bạn bè nhiều hơn sao? Tự nhiên thay đổi nhanh như vậy. Cậu không biết đâu, anh ta nổi tiếng với danh hiệu phong lưu trong pub. Ý vào vẻ đẹp bên ngoài cộng thêm vài câu ngon ngọt để đùa giỡn phụ nữ trong lòng bàn tay. Một chân anh ta thường đạp vài chiếc thuyền, thậm chí đổi người liên tục. Tư liệu tình báo Nana tích lũy được vô cùng phong phú. Cậu nói cho mình biết chuyện này làm gì? Thanh Nhu chả biết nên khóc hay nên cười. Mình nói nhiều như vậy là muốn cảnh cáo cậu, cách anh ta càng xa càng tốt. Anh ta không phải là nhân vật dễ chọc. Anh ta đến gần cậu, nhất định là có ý đồ. Nana nói. Những lời Nana nói khiến Thanh Nhu hình dung được một chút về anh, nhưng cô vẫn không cảnh giác lắm bảo. Nana, anh ấy đã cứu mình hai lần. Theo lễ nghĩa, mình nên nói với anh ấy tiếng cảm ơn. Anh ta không tốt vậy đâu. Nana có vẻ khẩn trương. Thanh Nhu, chớ bị bề ngoài của anh ta lừa. Anh ta là một tên đại gia lăng nhăng, không ai biết thân phận thật của anh ta. Trong pub có bảo, phụ nữ lên giường với anh ta một lần sẽ có 300 vạn thù lao. Thật quá đáng, nhưng có lẽ được tiền lại khiến các cô ấy vui không biết chừng. Những chuyện đó không liên quan đến mình. Thanh Nhu khéo hiểu lòng người bảo với bạn. Huống chi đó là chuyện riêng của anh ấy, chúng ta không có quyền hỏi tới. Nana oang oang nói thế, nếu bị nghe thấy sẽ rất rắc rối. Mình sợ cậu hồ đồ thôi. Dẫn cậu tới đây là muốn cậu vui vẻ, nhưng cậu cũng đừng lọt vào cạm bẫy nào đó. Thân khắc lực nhất định sẽ giết mình. Nana có chút lo lắng đề phòng. Thanh Nhu cau mày. Sao cậu lại nói vậy? Lo mình sẽ làm việc không đứng đắn sao? Mình chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu chưa từng trải, trước sau sẽ không hiểu rõ bản chất của xã hội này. Nana lắc đầu giải thích. Cậu yên tâm, mình sẽ không tới gần anh ta. Mình nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Cô không muốn đợi nữa. Ừ. Nana gật đầu, định câu thêm một người đàn ông cũng chẳng được. Đúng lúc này, Nghiêm Tiêu đã nói chuyện xong, đang đi về phía Thanh Nhu. Bạn trai Nana lại ân cần mời cô nhảy nhót, tuy Nana thèm nhưng lại không muốn từ bỏ Thanh Nhu lại. Cậu đi đi, mình ở chỗ này chờ cậu. Thanh Nhu mỉm cười. Mình muốn đưa cậu bình an trở về bên cạnh Tân Khắc Lực. Cậu đợi mình một lát thôi. Nana vẫn không từ chối được lời mời của anh chàng mới quen, nên liền đi uống rượu mua vui. Thanh Nhu đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Tần Khắc Lực là ai? Cả người Nghiêm Tiêu căng thẳng, địch ý hiển hiện rành rành đối với người đàn ông trong miệng Nana. Đó là bạn trai tôi, hai tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn. Thanh Nhu nói rõ, không để cho anh ôm bất cứ hy vọng nào. Mặt Nghiêm Tiêu đen lại, trông không hài lòng lắm. Vậy mà bạn cô còn dám dẫn cô tới chỗ này, không sợ bạn trai cắt cô thành tám khúc. Cô cười bảo, cô ấy gọi đây là tìm niềm vui trước hôn nhân. Quả thực tôi cũng không muốn, lần này coi như thất bại. Cô phát hiện Nghiêm Tiêu luôn nhìn mình. Đúng rồi, cảm ơn anh lại cứu giúp. Anh làm cho người khác có cảm giác buồn chôn cực kỳ. Ánh mắt thâm sâu khó dò, làm không ai biết anh đang nghĩ gì. Nếu như muốn cảm ơn tôi, thì hãy theo tôi chơi trò chơi giải sầu, giết thời gian đi. Nghiêm Tiêu yêu cầu, ra vẻ đối với phụ nữ sắp kết hôn, không có hứng thú để cô bỏ xuống sự phòng bị. Trò chơi gì? Cô từng bước rơi vào cái bẫy của anh ta. Oan tu tì, người thua phạt rượu. Anh gọi hai ly rượu. Nhưng tôi không uống rượu. Thanh Nhu xin lỗi. Độ cồn của rượu này không cao, mùi vị chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon. Rượu này pha chế riêng cho cô. Thanh Nhu ngửi mùi vị của nó, sau đó uống một hớp khen. Cũng không tệ lắm. Có thể bắt đầu trò chơi chưa? Tối nay, vận mạng của cô sẽ thay đổi. Anh ở đây cùng tôi không sợ bạn gái giận ư? Cô liếc nhìn bốn phía, không ít phụ nữ đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt ghen tị. Tôi không có bạn gái, chỉ tới đây uống rượu và nhảy. Cô không tin lắm. Vậy sao? Anh trông không giống người độc thân. Cô uyển chuyển diễn đạt. Tôi biết cô muốn nói gì. Trông tôi giống kẻ ăn nằm chơi bời sắc tăng lắm đúng không? Anh không ngại khi nói tới mấy cái danh hiệu kia. Gương mặt của cô hồng lên, miệng lí nhí. Xin lỗi. Không sao, đã lâu rồi anh chưa từng thấy một người phụ nữ nào ngây thơ giống cô. Có thể bắt đầu chưa? Rốt cuộc vì muốn thoát chuyện mất mặt nên cô ấp ứng lấy cớ. Thẳng thắn mà nói thì tôi không biết chơi trò chơi này. Vậy cô biết cái gì? Tóm lại, anh sẽ không dễ dàng buông tha cô. Tôi chỉ biết chơi đoán số bình thường, nhàm chán quá hả? Cô hơi hơi ngượng ngùng hỏi. Đúng là hơi chán, không bằng tôi dạy cô. Chờ sau khi cô biết, chúng ta mới phải uống rượu. Phải uống hết ly đó. Anh dẫn dụ cô cắn câu. Thanh Nhu không tiện từ chối, vì vậy cùng anh học. Cô học rất nhanh, hai người liền quyết định dùng trò chơi này phân cao thấp. À ha, anh lại thua rồi. Ban đầu Thanh Nhu chiếm thế thượng phong nên cô rất vui. Nhưng sau đó Nghiêm Tiêu mới dở thực lực ra, khiến Thanh Nhu không ngừng bị phạt rượu. Rốt cuộc, Nghiêm Tiêu bảo, tôi thấy chúng ta không nên chơi nữa, nếu không cô sẽ say khướt. Không, tôi không tin. Tại sao đều là tôi thua chứ? Chơi lại. Thanh Nhu kêu lên, rượu này rất ngon. Thanh Nhu, ánh mắt Nghiêm Tiêu nóng bỏng nhìn cô chằm chằm. Sao anh biết tên tôi? Đôi mắt Thanh Nhu như bị che bởi một lớp sương mù. Ôi, tôi lại thua rồi, bị phạt rượu. Cô uống luôn cả ly rượu của anh. Cô mềm nhũn tựa vào trên người anh. Anh vội vàng giơ tay ôm cô. Chúng ta đến chỗ khác chơi đi. Mắt thấy thời cơ chín muồi, anh quyết định nói. Muốn đi đâu chơi? Cô ngồi lên người anh. Đi thôi, đi rồi sẽ biết. Anh nhẹ giọng nỉ non bên tai cô. Có lẽ phiêu linh nói đúng, anh là con sói đội lốt cừu. Nhưng khi nhớ tới cô đã có vị hôn phu, đạo đức của anh thẳng cánh cỏ bay. Mang Thanh Nhu ở xe, anh nhanh chóng lái xe đi. Cách xe ồn ào chuẩn bị đưa Thanh Nhu vào chấn động lớn nhất trong cuộc đời. Nana uống đến say khướt, cô cùng bạn trai đi ra khỏi pub. Vừa lên xe, bạn trai cô liền muốn động tay động chân. Anh điên rồi, chẳng lẽ anh muốn ở trên xe? Cô gạt bàn tay đặt trên đùi mình ra. Anh không nhịn được nữa. Anh ta như bạch tuộc tám chân nhào tới, nói kiểu nào cũng không buông cô ra. Không cần gấp như vậy, chờ đến khách sạn được không? Nana để anh ta về chỗ cũ, toan xuống xe. Em đi nói bạn em về nhà trước. Người đàn ông kia ôm cô từ sau lưng. Không cần đi. Anh đừng quay. Cô không yên lòng bỏ Thanh Nhu một mình trong pháp. Bây giờ em đi đã quá muộn. Anh ta nói. Để anh hôn một cái. Miệng anh ta dán lên cổ cô. Nana như tỉnh lại từ trong mộng, ngồi nghiêm chỉnh hỏi. Ý anh là sao? Tổng giám đốc Nghiêm muốn anh tách em ra khỏi bạn em.

thì đi quyến rũ người đàn ông khác. Không ngờ cô là loại phụ nữ này. Anh bị vẻ trong sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net